Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58 Cấm Dục Quang Minh Thần 12. Mấy đại thành chủ đã thật lâu không ghé vào cùng nhau khai yến hội. Lần này vì nhằm vào kia Khiếu Nguyệt Thành thành chủ cố ý tổ chức yến hội. Nàng cũng coi như bị chết quang vinh, tạp tát trong thành. Một cái màu đen tóc ma đạo sư bưng chén rượu uống rượu. Cùng hắn bên cạnh người đồng bạn cảm khái. Xuất đầu người luôn là bị chết nhanh nhất. Bất quá nàng những cái đó pháp trận đích xác rất có độc đáo chỗ. Tóc đen ma đạo sư cười nói. Chờ đêm kia Khiếu Nguyệt Thành thành chủ giải quyết rớt. Nàng đồ vật còn không phải đến dừng ở vài vị thành chủ trong tay. Đến cuối cùng những cái đó pháp trận chúng ta cũng có thể kiến thức hắn đồng bạn vươn. Đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, nghe nói nàng vẫn là cái khó gặp mỹ nhân. Liền như vậy chết có chút đáng tiếc, không đáng tiếc a, có người ở bên tai hắn cười khẽ nói. Hai cái ma đạo sư sắc mặt lập tức thay đổi, thân thể mau quá đầu óc, ma pháp đã ở kích động. Nhưng khi bọn hắn nâng lên tay khi, lại phát hiện chính mình vô pháp câu thông ngoại giới ma pháp nguyên tố. Uổng có một thân thực lực lại cùng cái người thường không có gì khác nhau. Tóc đen ma đạo sư ngưng thần vừa thấy, chỉ thấy trên mặt đất có một đạo kim sắc pháp trận ở chậm gì gì vận chuyển. Vừa lúc đem hai người bao phủ trụ, mà này đạo pháp trận chính là dùng để ngăn cách ngoại giới nguyên tố. Dung mạo yêu diễm nữ ma đạo sư câu lấy tóc, nổi tại trong hư không, nhìn bọn họ hai người ánh mắt giống như đang xem cái người chết. Thành chủ tuy rằng muốn nhận phục nhân thủ xúc tích thực lực, nhưng các ngươi này đó dám can đảm mơ ước nàng bại hoại. Vẫn là đã chết đừng làm bẩn ma pháp nguyên tố tương đối hảo, ngươi là Khiếu Nguyệt Thành người. Tóc đen ma đạo sư trừng mắt, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi là như thế nào xông tới? Như thế nào, các ngươi Khiếu Nguyệt Thành là muốn cùng tạp tát thành khai chiến sao? Các ngươi thành chủ tiến đến tham gia yến hội chỉ có đường chết một cái. Các ngươi không nghĩ mưu cầu mặt khác đường ra, cư nhiên còn dám chủ động xuất kích, sẽ không sợ chúng ta thành chủ trở về thanh toán sao? Thật là thiên chân, chỉ bằng những người đó cũng có thể nề hà được chúng ta thành chủ. Nữ ma đạo sư cười nhạo một tiếng, lười đến vô nghĩa, thong thả ung dung nâng lên nàng tay phải, thưởng thức ngón trỏ mang bụi gai nhẫn, ở nàng dựa theo nhất định quy luật vặn vẹo nhẫn khi. Nhẫn thượng hồng quang chợt lóe, kia hai cái bị nhốt trụ ma đạo sư dưới chân trận pháp nhan sắc cũng từ kim sắc biến thành đỏ như máu. Tản mát ra một cổ cực đoan cuồng bạo hơi thở. Kia hai cái ma đạo sư liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới. Liền trực tiếp biến thành một đống cho tàn. Nữ ma đạo sư giơ tay. Đêm này đôi cho tàn tất cả đều thu hồi tới ném vào một cái ấm xanh. Là thật sự, đã chết đều không làm bẩn trong không khí ma pháp nguyên tố. Người đem người giết, một cái khoác màu đen áo choàng thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở nữ ma đạo sư mặt sau. Tuy rằng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng trong thanh âm lộ ra bất mãn, bọn họ đối thành chủ bất kính, giết cũng liền giết khoác màu đen áo choàng người gật đầu. Xem như tán thành nàng nói chuyện, thay đổi cái đề tài, tạp tát thành đã bắt lấy, những cái đó tâm phúc người cũng đều giải quyết rớt, bất quá sẵn sàng góp sức người vẫn là số ít nữ ma đạo sư cười nhạo một tiếng. Chờ yến hội tin tức truyền tới. Bọn họ tự nhiên sẽ sẵn sàng góp sức đều là một đám người sợ chết. Tuy rằng bị Khiếu Nguyệt Thành người vây khốn, nhưng vạn nhất Khiếu Nguyệt Thành thành chủ ở trong yến hội xảy ra chuyện đâu. Cho nên bọn họ còn đang đợi tin tức, nếu Khiếu Nguyệt Thành thành chủ cười tới rồi cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ quyết đoán phản chiến nguyện trung thành. Chính là như vậy hiện thực, cùng lúc đó. Thủy Vân Khe, Ô Hải Thành chờ thành trì cũng đều hoàn toàn bị công chiếm siêu mấy tháng trước. Hành Ngọc đáp ứng đem pháp trận bán cấp mặt khác thành trì. Còn phái nàng thủ hạ người hỗ trợ bày trận. Ở bày trận thời điểm, Hành Ngọc người âm thầm làm chút tay chân, kiểm tra là kiểm tra không ra. Bởi vì này đó thủ đoạn còn không có hoàn thành, yêu cầu dùng một cái dẫn đường pháp trận mới có thể xuất phát. Dựa vào phía trước bày ra thủ đoạn, khiếu nguyệt thành ma đạo sư nhóm thuận lợi tiến vào này đó thành trì. Ở không người phát hiện thời điểm tiến vào thành chủ phủ. Thuận lợi đem sở hữu ma đạo sư đều khống chế được. Lúc này, trục xuất chi cảnh cường giả nhóm đều đang đợi tin tức. Chờ yến hội cuối cùng kết quả, không có làm người chờ lâu lắm. Khiếu nguyệt thành thành chủ ăn mặc hoa lệ xa hoa lãng phí lễ váy. Đạp hư không đi bước một đi ra trang viên, cũng đã báo cho mọi người kết cục, đang xem đến hành ngọc thân ảnh sau, giấu ở chỗ tối mấy cái khiếu nguyệt thành ma đạo sư nhẹ nhàng thở ra. Bay nhanh đem cuối cùng kết quả truyền ra đi, thu được tin tức lúc sau, các đại thành chỉ phía trước còn đánh chết không nguyện trung thành ma đạo sư nhóm. Một đám xương cứng tất cả đều mềm xuống dưới, có chút không câu nệ tiểu tiết ma đạo sư. Còn cười ha hả nói, thành chủ đại nhân quả nhiên ngút trời chi tư, không người nhưng địch nổi. Ba ngày sau, hành ngọc chậm gì gì trở lại khiếu nguyệt thành, trừ bỏ cần thiết lưu tại các đại thành trì trấn thủ người. Mặt khác ma đạo sư, vô luận là nguyên lai khiếu nguyệt thành, vẫn là mặt khác thành trì, tất cả đều đuổi tới khiếu nguyệt thành gặp mặt hành ngọc. Bái kiến thành chủ đại nhân, trên trăm vị ma đạo sư cúi xuống thân mình. Đem tay phải nắm thành quyền đáp bên vai trái, cung kính hành lễ, trên trăm vị ma đạo sư đội hình cực đoan xa hoa. Này cổ thế lực ninh ở bên nhau sau, liền tính là quang minh giáo đình cũng không dám khinh thường. Hành ngọc đạp hư không, ở chủ vị ngồi xuống, cùng mọi người nâng chèn yến tiệc sau cũng không hề trì hoãn. Bắt đầu nhất nhất bố trí sự tình. Muốn tăng lớn lực độ mau chóng ở toàn bộ trục xuất chi cảnh thi hành chứng thực hảo nàng định ra. Quy củ, kinh này một chuyện sau, nàng uy vọng ở trục xuất chi cảnh không người nhưng địch. Lúc trước uy vọng cực cao Cero còn bị nàng vây đâu. Nàng theo như lời nói tự nhiên không có người dám phản bác. Hết thảy đều phi thường thuận lợi, yến hội kết thúc, mà đạo sư nhóm từng người rời đi. Khi bọn hắn xuất hiện ở khiếu nguyệt thành trên không khí, luôn là sẽ kích động khởi trong thiên địa nguyên tố, khiến cho nguyên tố dao động dị thường kịch liệt, nhưng ở khiếu nguyệt trong thành ở người lại một chút không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Bình yên đi vào giấc ngủ, này hết thảy tự tin nơi phát ra, là bọn họ thành chủ, thân là tâm phúc Osmong đi đến hành ngọc bên người. Cung kính hỏi, thành chủ đại nhân. Quang Minh Thần Điện hiện tại đang ở tập kết nhân mã chuẩn bị tiến công trục xuất chi cảnh. Lúc này chúng ta không hảo hảo chuẩn bị chiến tranh, mà là đem nhân thủ thả ra đi, có thể hay không ảnh hưởng chiến cuộc này đó ma đạo sư mới vừa lựa chọn nguyện trung thành với ta. Một trận chiến này không trông cậy vào bọn họ có thể ra cái gì sức lực. Hơn nữa vừa mới bắt đầu khẳng định là quy mô nhỏ thử. Thành không được cái gì khí hậu. Cùng với lo lắng này đó, không bằng hảo hảo bồi dưỡng bọn họ, từ giữa chọn lựa ra có thể gánh đại sự người. Ngày sau chúng ta lãnh thổ biến đại, sẽ yêu cầu rất nhiều nhân thủ tới quản lý những cái đó lãnh thổ. Osmong trước mắt sáng ngời. Là, thành chủ đại nhân, toàn bộ trục xuất chi cảnh lần đầu tiên như vậy trình tề ở chấp hành một cái. Mệnh lệnh, có phía trước đánh hạ cơ sở, chỉ tốn 3 tháng công phu. Kia hơn 20 nội quy củ liền hoàn toàn chứng thực đi xuống. Cùng lúc đó, trục xuất chi cảnh trăm dặm ở ngoài, hoang tàn vắng vẻ địa phương, bắt đầu xuất hiện một chi đều nhịp quân đội. Khi bọn hắn đi phía trước tiến lên khi, trong thiên địa quang minh nguyên tố đều trở nên sinh động lên. Những người này ăn mặc giống nhau như đúc áo giáp, vũ khí trên có khắc đồng dạng phù văn. Này tượng trưng cho quang minh giáo đình quyết định sở, phòng nam thành, nửa dựa sofa, chịu mời tham gia một cái tiệc rượu hành ngọc đang ở biên thưởng thức ca vũ biên cùng tiệc rượu chủ. Nhân nói chuyện phiếm, đột nhiên, nàng đem trong tay bưng chén rượu buông, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, thành chủ đại nhân, chính là đã xảy ra chuyện gì? Tiệc rượu chủ nhân trên mặt tươi cười biến mất, vội vàng đứng lên, cung kính hỏi. Hành ngọc lắc đầu cười khẽ, không có việc gì, chỉ là có khách nhân đường xa mà đến. Ta sợ là không thể tham gia hoàn chỉnh tràng yến hội, nàng giọng nói rơi xuống. Trong tay tay áo rộng vung, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Sau một lát, xuất hiện ở cửa thành phía trên, thị vệ đội trưởng nhận thấy được cửa thành nguyên tố dao động không đúng. Vội vàng đi lên vừa thấy, nhìn đến kia nói hình bóng quen thuộc, hành lễ nói, thành chủ đại nhân, hành ngọc phất tay ý bảo hắn miễn lễ. Nhìn ra xa quang minh giáo đình quân đội nơi phương hướng. So với ta trong tưởng tượng tới muốn chậm một ít, nàng thủ đoạn mang một con phỉ thúy vòng tay. Lúc này kia nói phỉ thúy vòng tay sáng lên chói mắt hồng quang. Này ý nghĩa đối diện là pháp thần dẫn đầu mà đến. Trục xuất chi cảnh cận tồn ba cái pháp thần, đều còn ở vây trận an an tĩnh tĩnh đợi. Bất quá giấy trên mặt thực lực chung quy chỉ là giấy mặt thực lực. Nếu không nàng là như thế nào đem tam sao sao thần vây khốn. Trong đó còn có thực lực sớm đã sâu không lường được Zero. Thông chi đi xuống, quang minh giáo đình người đã ở trăm dặm ở ngoài. Chúng ta nhân mã cũng nên xuất chinh nghênh đón bọn họ, này phiến đại lục như thế cuồn cuộn. Cho dù có ma pháp ở, cá nhân thực lực rất nhiều thời điểm chỉ có thể tả hữu bộ phận chiến dịch thắng lợi. Muốn san bằng quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình. Nàng trong tay cần phải có một chi kiên cố không phá vỡ nổi quân đội. Bằng nàng hiện tại uy vọng, muốn tổ kiến quân đội thực dễ dàng. Cho dù trục xuất chi cảnh rất nhiều người đều là kiệt ngạo khó thuần hạng người. Lấy thị vệ đội làm cơ sở chế tạo một chi quân đội. Cũng huấn luyện một đoạn thời gian. Hiện tại nên đem này chi quân đội lôi ra tới mài rũa. Thị vệ đội trưởng lĩnh mệnh lui ra. Sao sao sao tát thụy đại chủ giáo. Chúng ta đã tới gần trục xuất chi cảnh trăm dặm trong vòng. Trục xuất chi cảnh người thực mau liền sẽ nhận thấy được chúng ta đã đến, cưỡi ở trên lưng ngựa. Thân xuyên kim sắc khôi giáp giáo đình thị vệ trưởng cung kính đối hắn phía trước râu bạc trắng đầu. Bạc lão giả nói, tát thụy đại chủ giáo ngẩng đầu trông về phía xa, trong ánh mắt toát ra vài phần ngưng trọng. Quang minh chỉ dẫn ta tiến đến nơi này, cái kia dị đoan chạy thoát 4 năm đã thành khí hậu. Không thể lại làm nàng trốn ở đó. Nếu không này phiến đại lục chắc chắn tái khởi giết chóc các đại đế quốc chi gian. Quang minh thế lực cùng hắc ám thế lực chi gian cọ sát tranh đấu tuyệt đối không ít. Tát thụy đại chủ giáo nói những lời này khi, hoàn toàn không nghĩ tới này đó. Hắn bên người những người khác cũng không có dò số chỗ ngồi. Ở này đó người xem ra, bọn họ sở làm hết thảy đều là vì giữ gìn quang minh thống trị. Liền tính các đại đế quốc lẫn nhau có tranh đấu, kia cũng không tính cái gì, quang minh cùng quang minh chi gian tranh đấu, có thể kêu giết chóc sao, lừa mình dối người tới rồi cực điểm, cố tình bị đa số người sở nhận đồng, hai người còn ở thấp giọng nói chuyện, đột nhiên, tại đây ngàn người quân đội phía trước truyền đến một trận ồn ào thanh. Sao lại thế này, giáo đình thị vệ trưởng ngẩng đầu. Nhăn lại mi không kiên nhẫn nói, hắn thanh âm ở quang minh ma pháp thêm vào hạ truyền đến cực xa. Thực mau liền trấn trụ ồn ào, phía trước nhân mã xôn xao hướng hai bên thoái nhượng khai. Cách đó không xa tình cảnh trực tiếp hiện ra ở thị vệ trưởng cùng tát thụy đại chủ giáo trước mặt. Thống nhất ăn mặc màu đỏ thẫm áo giáp quân đội, khí thế như hòa, lặng im một bên, chờ đối thủ đã đến. Đây là trục xuất chi cảnh quân đội, tới rồi, dẫn đầu tóc đỏ ma đạo sư cợt nhả nói. Ta đều chờ các ngươi đã lâu, có phải hay không biết chính mình muốn tới chịu chết, cho nên mới đi được như vậy chậm a, làm càn. Thị vệ trưởng trừng mắt giận mắng, trong ánh mắt ẩn chứa ánh lửa, cả người có vẻ thần thánh vô cùng, tóc đỏ ma đạo sư như cũ là kia phó thiếu tấu biểu tình. Lười biếng bĩu môi. Ngươi ở địa bàn của ta nói loại này lời nói. Hắn phía sau những cái đó ăn mặc áo giáp binh lính tất cả đều vui vẻ. Những người này không nói lời nào khi còn giống mô giống dạng. Nhưng vừa nói thoại bản tính liền bại lộ. Không sai ha ha ha ha. Quang minh giáo đình người khả năng cảm thấy trên thế giới này sở hữu địa phương đều là bọn họ địa. bàn, lại không nghĩ tới chính mình có hay không cái kia thực lực, hắc hắc hắc muốn ta nói a. Chính là đầu óc nước vào, chờ hạ bị đánh đến kêu cha gọi mẹ cũng không dám lại như vậy kiêu ngạo, thị vệ trưởng còn muốn nói. Nữa lời nói, Tát Thụy đại chủ giáo khẽ thở dài. Hà tất cùng bọn họ tranh chấp, hắn thương hại mà từ bi ánh mắt dừng ở tóc đỏ ma đạo sư trên người. Quang minh lực lượng, há là ngươi chờ không hề tín ngưỡng người có thể hiểu ta hôm nay tới. Đã là vì diệt trừ dị đoan, cũng là vì làm quang minh chiếu khắp ngươi chờ, tóc đỏ ma đạo sư cười lạnh nói. Lão Đông Tây, lải nhải dài dòng đủ rồi đi, Tát Thụy đại chủ giáo bình tĩnh nói. Pháp thần không ra. Các ngươi tiến đến mấy cái ma đạo sư tất cả đều muốn chết. Ta nơi này binh lính tất cả đều xuất từ quang minh giáo đình quyết định sở. Tuyệt không phải ngươi chờ tùy ý tổ kiến quân đội liền có thể chiến thắng, ta biết ngươi là Pháp. Thần A, nhưng đem ngươi vây khốn, liền không thành vấn đề đi, tóc đỏ ma đạo sư hơi hơi hoai đầu. Kia thiếu niên cảm mười phần trên mặt gợi lên ác liệt tươi cười. Hắn nâng lên tay. Trong tay nằm ống sáo bay lên, không cần người thổi, ống sáo tự động phát ra tiếng, thanh âm không có dấu vết để tìm, cho dù là quang minh đại chủ giáo ý thức được không đúng. Thi triển ra phòng ngự thủ đoạn khi, tiếng sáo như cũ vô khổng bất nhập, hình thành bạch sắc quang mang bám vào ở hắn trên người. Ý đồ suy yếu hắn lực lượng, đồng thời, tóc đỏ ma đạo sư giơ tay, so mấy cái tác chiến thủ thế. Hắn phía sau binh lính nhanh chóng động lên, đi theo nhất định phương vị đứng, theo sau ở tóc đỏ ma đạo sư ra lệnh một tiếng. Trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười, bắt đầu điên cuồng hướng phía trước xung phong, bọn họ mỗi người trong tay đều có vài cái trận pháp. Tăng cường tự thân, phòng ngự, ở nguy hiểm khi có thể bùng nổ cường đại công kích đánh về phía đối thủ. Thiên địa chi gian ma pháp dao động kịch liệt. Giống như bị đánh ra chân không mảnh đất giống nhau, bị trận pháp áp chế đại chủ giáo như cũ là pháp thần cảnh giới. Nhưng ở mấy cái ma đạo sư vây công hạ, cũng không hề là như vậy cao cao tại thượng vô pháp tranh phong. Máu tươi rơi xuống nước, thân thể ngã xuống, nhiễm hồng hoang mạc đại địa, thẳng đến kia kiêu ngạo thị vệ trưởng bị trận pháp đánh trúng vết thương chồng chất. Lại bị một cái ma đạo sư hậu kỳ cảnh giới người thong dong đâm thủng hắn trái tim khi. Thị vệ trưởng đột nhiên mở to hai mắt, hơi hơi hé miệng, lại rốt cuộc phát không ra một chữ tiết. Đại chủ giáo thân là pháp thần, lại trơ mắt nhìn thị vệ trưởng ngã vào trước mắt hắn. Bị dây dưa gần một giờ, đại chủ giáo trên mặt hiền từ cùng bình thản rốt cuộc tất cả đều không tồn tại. Hắn sắc mặt lạnh băng đến xương. Sinh sôi thừa nhận mấy cái ma đạo sư công kích, bắt đầu kết khởi pháp ấn tới. Ở hắn kết pháp quyết khi, khắp thiên địa tựa hồ đều tối sầm xuống dưới, nặng trĩu đè ở mọi người trong lòng. Quang minh không chỗ không ở, ngươi chờ ở quang minh dưới. Bất quá, Ngô, Hành Ngọc lui về phía sau một bước, trong tay khắc đầy pháp trận chủy thủ từ Tát Thụy đại chủ giáo trong thân thể rút ra. Nàng dưới chân sáng lên quang mang, đó là một đạo đại dịch chuyển trận pháp, Hành Ngọc trực tiếp đem Tát Thụy đại chủ giáo chuyển đi vây trận cùng mặt khác tám vị thành chủ làm. Bạn, pháp thần rất khó giết chết, nàng không vào pháp thần, liền chỉ có thể hao phí vô số chân quý tài liệu bày ra đại dịch chuyển trận pháp. Thừa dịp Tát Thụy đại chủ giáo bị thương nặng khi khởi động trận pháp, đem hắn đưa vào phía trước kia nói vây trận. Cùng lúc đó, Hành Ngọc cũng lọt vào Tát Thụy đại chủ giáo kia nói đã hoàn thành xúc lực hơn phân nửa công kích. Phản phệ, nàng kêu lên một tiếng, nâng lên tay, không chút để ý lau hạ khóe miệng, nàng động tác giống như một đạo chốt mở, ở nàng bắt tay buông xuống sau, chủy thủ rơi xuống trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà Tát Thụy đại chủ giáo đã biến mất tại chỗ. Quang minh giáo đình cận tồn những cái đó binh lính trừng lớn đôi mắt. Còn tưởng lại tổ chức cuối cùng phản kích, lại bị trục xuất chi cảnh các binh lính giết được phiến giáp không lưu. Sao sao sao Trượng Nguyên đế quốc nhất tới gần trục xuất chi cảnh. Ở Trượng Nguyên đế quốc, có một chỗ, nơi đó thần thánh mà yên tĩnh, thờ phụng thần minh, nơi đó hành tẩu mỗi người đều là thần sắc túc mục mà trang nghiêm. Tràn ngập uy nghi, trước sau như một, ở hiến tế xong quang minh thần sau, quang minh giáo đình thần sử nhóm top 5 top 3 kết bạn rời đi. Lại nghe đến tế đàn phía trên truyền đến một trận tiếng giống giận. Đánh vỡ tế đàn nên có ngưng trọng yên tĩnh. Ngươi nói cái gì, chúng ta phái đi quân đội cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngay cả Thát Thụy đại chủ giáo đều không có trở về. Nhận thấy được chính mình thất thố, một cái khác đại chủ giáo hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết, Thát Thụy đại chủ giáo chính là pháp thần. Hắn sao có thể hãm ở trục xuất chi cảnh, liền tính thật sự đánh không lại, cũng có thể trốn trở về mới là. Cân nhắc một lát, cái này đại chủ giáo nói, xem ra mấy năm nay chúng ta không đem trục xuất chi cảnh để vào mắt. Nhưng thật ra đêm này đầu bệnh miêu nuôi lớn, bất quá miêu chính là miêu, trước sau biến không thành lão hổ. Ngươi đem tin tức truyền cho các đại hoàng thất cùng mặt khác quốc gia quang minh giáo đình người. Này phiến đại lục quá mức rộng lớn, nhưng hơn nửa tháng sau, tin tức đã truyền khắp quang minh trận doanh, ngay cả hắc ám trận doanh bên kia cũng biết việc này. Đối với trục xuất chi cảnh kiêu ngạo cuồng vọng, quang minh giáo đình tự nhiên vô pháp chịu đựng, đặc biệt là bọn họ được đến tin tức, lúc này trục xuất chi cảnh đã rơi vào cái kia dị đoan trong tay. Cho nên ở khi cách 4 tháng sau, lại có đại quân xuất phát. Hướng trục xuất chi cảnh mà đi, mà lúc này, Hành Ngọc đang định ở nàng trong phủ thành chủ, nếm thử đánh sâu vào pháp thần cảnh giới. Nàng chính khoanh chân ngồi, tinh tế hiểu được pháp thần cảnh giới huyền bí. Đột nhiên, Hành Ngọc đột nhiên che lại ngực, sinh sôi khụ ra một búng máu tới. Linh, Hành Ngọc giơ tay, đem khóe miệng vết máu trà lau rớt, nhàn nhạt nói. Ta đã nhận ra hắc ám thần hơi thở phía trước Patrick cùng nàng nói qua. Đồng tu quang minh ma pháp cùng hắc ám ma pháp là tạo thần chi lộ. Nhưng yêu cầu thần chi vị chỗ trống ra tới. Vừa mới nàng đã một chân dẫm lên pháp thần cảnh giới thượng. Lại đột nhiên lọt vào trong cơ thể hắc ám ma pháp phản phệ. Ở khụ xuất huyết kia một khắc, nàng đã nhận ra thần minh hơi thở, bất đồng với quang minh thần thánh khiết. Kia luồng hơi thở lạnh băng yên lặng, là thuộc về hắc ám hơi thở, pháp thần bị dự vì tiếp cận với thần minh tồn tại. Nàng ở thần chi vị không có xuất hiện chỗ trống khi. Nếu mạnh mẽ đột phá pháp thần cảnh giới, có lẽ sẽ xuất hiện vô pháp đoán trước hậu quả. Người pháp trận thủ đoạn đã thông thiên triệt địa, không cần thiết nhất định đột phá pháp thần cảnh giới đi. Hành Ngọc lắc đầu. Pháp trận thủ đoạn đích xác lợi hại. Nhưng lực lượng luôn có hạn mức cao nhất, tỉ như nàng đối mặt Cero chờ thành chủ khi, chỉ có thể bày ra vây trận vây khốn bọn họ, lại không có thủ đoạn giải quyết rớt pháp thần cảnh giới người. Trục xuất chi cảnh sắp trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nàng chỉ có bước vào pháp thần cảnh giới mới có thể bảo hiểm mơ siêu Hành Ngọc một lần nữa nhắm mắt. Lại lần nữa ý đồ đột phá pháp thần cảnh giới. Nửa tháng sau. Quang minh giáo đình thượng vạn quân đội ở tam sao sao thần dẫn dắt hạ. Bình lâm trục xuất chi cảnh, phong nam thành, mấy cái tâm phúc ma đạo sư ghé vào cùng nhau. Một bên thảo luận hiện giờ thế cục, một bên chờ Hành Ngọc đột phá pháp thần cảnh giới xuất quan. Bọn họ này một phương không người có thể áp chế pháp thần. Liền tính ma đạo sư số lượng lại nhiều gấp đôi, cũng chú định chiếm không được hảo. Nếu thành chủ hôm nay còn không có biện pháp đột phá pháp thần, chúng ta chỉ có thể xông vào nàng bế quan địa phương đem nàng bừng tỉnh, đang ở khi nói chuyện. Thành chủ trong phủ trống không nguyên tố dao động trở nên dị thường kịch liệt. Đặc biệt là hắc ám nguyên tố, áp lực đến giống như thiên địa ở tức giận, nhưng kia hắc ám nguyên tố còn không có ngưng tụ thành hình. Liền có một đạo ăn mặc màu đen váy dài thân ảnh xuất hiện ở nó phía dưới. Tùy ý nâng lên tay vẫy vẫy, hắc ám nguyên tố giống như nghe được hiệu lệnh giống nhau. Chậm rãi tản ra, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, Hành Ngọc từ không trung rơi xuống mấy cái tâm phúc ma đạo sư trước mặt. tấn chức pháp thần cảnh giới tuy rằng hung hiểm, nhưng ở bước vào cái này cảnh giới sau, nàng mơ hồ gian cũng có vài phần thần minh thủ đoạn. Nào đó thời điểm có thể hiệu lệnh động quang minh nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố. Cùng thần minh kém, đại khái là sẽ không có được thần minh như vậy đã lâu mà dài dòng thọ mệnh. Hơn nữa mỗi vận dụng một lần thủ đoạn, đều sẽ lọt vào phản phệ, không chỉ có tổn hại thân, hơn nữa sẽ cắt giảm nàng thọ mệnh. Chúc mừng thành chủ đại nhân đột phá pháp thần, mấy cái ma đạo sư kích động hành lễ. Hành Ngọc phất tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ. Theo sau nàng dương mắt nhìn ra xa phương xa, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí thong dong, nghênh chiến đi, ta muốn tam sao sao thần có đến mà không có về, trục xuất chi cảnh quân đội đã sớm làm tốt xuất chinh. Chuẩn bị, kèn thổi lên đại quân xuất phát. Hai phương quân đội lâm vào thảm thiết chém giết, cùng lúc đó, vòm trời phía trên, Hành Ngọc dùng pháp trận sáng lập mặt khác chiến trường, quyết đấu thu tập quang minh ma pháp ba vị pháp thần. Pháp trận phạm vi quang minh ma pháp trước sau ở sinh ra dị động. Không hảo khống chế, này không khác suy yếu tam sao sao thần thực lực. Ngay từ đầu, tam sao sao thần cho rằng đây là pháp trận tạo thành. Nhưng đường ma pháp công kích sắp dừng ở Hành Ngọc trên người. Lại sắp tới đem tiếp xúc đến nàng một khắc trước vặn vẹo lúc sau. Một cái sống thượng trăm năm, tinh thông vô số sách sử quang minh đại chủ giáo đột nhiên tê thanh nói. Đây là, thần minh thủ đoạn, bởi vì hắn những lời này. Mặt khác hai cái pháp thần động tác đều chậm một cái chớp mắt. Theo bản năng hướng quang minh đại chủ giáo trên người xem qua đi. Bọn họ động tác chậm, Hành Ngọc nhưng không có dừng lại, nàng ma pháp công kích hung hăng dừng ở ba người trên người. Đem ba người đánh trúng từng người hộc máu lùi lại, thì ra là thế, nguyên lai đây là cái gọi là dị đoan a. Đồng tu hai loại ma pháp, có thể tạo thành cùng loại với thần tồn tại sao? Hoặc là nói, ngày sau ngươi liền có thể thành thần đâu? Nếu như vậy có thể thành thần. Ta đây phụng dưỡng quang minh rốt cuộc là cái gì? Vị này quang minh đại chủ giáo trong mắt xuất hiện một chút mờ mịt. Inic đại chủ giáo, bên cạnh hai người giống lên một tiếng. Nhưng mà đã muộn rồi. Một đạo sắc bén vô cùng. Có cao sát thương tính công kích dừng ở Inic đại chủ giáo trên người. Nửa giờ sau, này phiến bị trận pháp bao phủ thiên địa. Chỉ có một đạo ăn mặc màu đỏ váy dài thân ảnh còn an tĩnh đứng ở tại chỗ. Hết chương.